Hoàng đế đây là nói thật lòng, hay đang ám chỉ nàng lớn tuổi hơn a? Nàng rõ ràng còn rất trẻ. Được chứ, cách chương.